Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1984, đa tình tổng bị vô tình thương tổn. Yêu quá tha thiết người cô độc, một mực ẩn nhẫn không phát long ngạo thiên, trực tiếp đánh gãy râu quai nón tử sĩ câu chuyện, chẳng thèm ngó tới hừ lạnh nói, chỉ bằng các ngươi mấy người này. Cũng muốn tại thiên môn khu vực phía trên dương oai sao? Ta Long Ngạo Thiên, như hôm nay môn chi chủ, không chết tà thần là ta đại ca, chỉ muốn các ngươi dám đụng đến ta đại ca một cọng tóc gáy. Thiên môn 10 vạn huynh đệ, tuyệt đối có thể tại trong vòng một canh giờ, san bằng toàn bộ Cố gia mỗi một tấc đất, tại giết vào Cố gia trước đó, các ngươi đám này tử sĩ. Đem về bị ta đám huynh đệ này trong tay súng máy đánh thành cái sàng. Nếu không tin lời nói, cứ việc thử một chút. Long Ngạo Thiên vừa mở miệng, Cố gia tử sĩ nhất thời sắc mặt tái nhợt. Trước lúc này, bọn họ cũng không biết tà thần cùng Long Ngạo Thiên quan hệ. Nếu là biết lời nói, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận mệnh lệnh, tiến về thiên môn tìm Diệp Thiên lấy mạng. Dâu quai nón tử sĩ tâm thần phát lạnh, bản năng nuốt nước miếng, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định hướng về phía Long Ngạo Thiên liền ôm quyền. Trầm giọng nói, nguyên lai là Long thiếu gia, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, ta lần nữa nhắc lại, đây là tà thần cùng Cố gia ở giữa cửu hận, thiên môn không cần thiết vì che chở tà thần, thì khó xử Cố gia. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho ngoại giới người không biết chuyện. Nhận định người đông thế mạnh thiên môn. Trận thế khi dễ Cố gia. Long Ngạo Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh đường cong. Hắn đương nhiên biết dâu quay nón tử sĩ lời này dụng ý. Đơn giản là hy vọng chính mình là thiên tiếng cửa dự suy nghĩ. Cùng Diệp Thiên phân rõ giới hạn. Ta vừa mới đã nói qua. Ai dám cùng ta đại ca là địch, cái kia chính là đối địch với ta, đối địch với thiên môn. Phàm là thiên môn địch nhân, cuối cùng sẽ gặp phải kết cục gì? Ngươi trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, cần phải có nhất định dài. Long Ngạo Thiên sắc mặt, âm trầm cực kỳ khó coi, song quyền nắm thật chặt, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ cho hả giận. Thiên Diện cũng muốn nhướng mày nói, không sai, ta cũng là đứng tại Diệp Thiên ca ca trong trận doanh chiến hữu. Nếu ai dám làm loạn, khác quán niệm ta không khách khí, bất luận là Long Ngạo Thiên đại biểu thiên môn thế lực. Vẫn là Thiên Diện cá nhân thực lực cường đại, đều không phải là Cố gia đám này tử sĩ có thể đối phó. Dâu quay nón tử sĩ thân thể vì hành động lần này người tổng phụ trách. Giờ phút này cũng cảm thấy khổ sở vạn phần, hơi có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Về phần hắn sau lưng một đám tử sĩ, đã sớm câm như hến, run run rẩy rẩy, không người nào dám nghi vấn Long Ngạo Thiên mới vừa nói qua lời nói. Lấy thiên môn tác phong làm việc, thật có khả năng đem bọn hắn đám này tử sĩ, toàn bộ tiêu diệt tại thiên môn khu vực phía trên. Thiên môn thành viên bên này đeo cơ hồ đều sẽ vũ khí hiện đại. Súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ, còn có súng bắn tỉa, mà Cố gia tử sĩ đeo trên người cơ bản đều là dao bầu. Lấy bọn họ, hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, võ đạo tu vi, đối mặt vũ khí hiện đại trấn áp, thì chỉ có một con đường chết, không còn con đường nào khác, cho dù là hoàng kim cấp. Cảnh giới dâu quay nón tử sĩ cũng chưa chắc có thể đến đỡ đạn tiến công. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Cố gia tử sĩ người người cảm thấy bất an, vô tâm ham chiến, chỉ muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Dâu quay nón tử sĩ thở dài ra một hơi, song quyền bóp rắc rung động, xoay chuyển ánh mắt khóa chặt tại mây trôi nước chảy Diệp Thiên trên mặt, khinh thường nói: Tà thần, việc đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ thì không muốn nói vài câu không? Dựa vào thiên môn che chở, cùng một thiếu nữ bảo hộ, loại này tai nạn xấu hổ, một khi truyền đến trên giang hồ, chỉ sợ sẽ làm cho mặt ngươi phía trên không ánh sáng. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, Thủy Trung nhíu lại lông mày, không nói một lời, cho tới giờ khắc này tại dâu quay nón tử sĩ kế khích tướng tác dụng dưới. Mới uể oải mở miệng nói, ta nói chuyện, liền nhan như tuyết cũng không tin, các người thì càng không khả năng tin tưởng ta, đã biết rõ không cách nào lấy được các ngươi tín nhiệm. Ta cần gì phải lại nói, huống chi, lấy thân phận của ngươi, còn chưa đủ tư cách cùng ta đối thoại, ta đang đợi Cố gia dòng chính hiện thân. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên phun ra miệng phía trên đã đốt tới phần cuối đầu mẩu thuốc lá. Lại móc ra một cái nhen nhóm, như vô sự híp mắt nuốt mây nhả khói lấy. Bởi vì Diệp Thiên lời này, dâu quay nón tử sĩ cả người kém chút tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng nghĩ đến Long Ngạo Thiên cùng Thiên Diện hai người kia chỗ kinh khủng, hắn lại chỉ có thể cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, liên tục hừ lạnh, không nói thêm gì nữa, từ đáy lòng cầu nguyện Cố gia dòng chính có thể mau chóng đến. Hắn tại tiếp vào tiến về Thiên Môn tìm Diệp Thiên lấy mạng nhiệm vụ về sau, liền mang theo một đám huynh đệ vội vàng mà đến, cũng không biết Cố gia sẽ phái ra cái nào dòng chính tới. Tại Long Ngạo Thiên ra hiệu dưới, Thiên Môn thành viên chuyển đến hai cái ghế cho Diệp Thiên cùng Thiên Diện ngồi. Ngồi trên ghế Diệp Thiên cùng Thiên Diện, một mặt thoải mái có hạn biểu lộ, Diệp Thiên nhắm hai mắt, uể oải tắm rửa tại kim sắc ánh nắng ấm áp xuống. Mà Thiên Diện thì móc điện thoại di động, đeo ống nghe lên, bắt đầu chơi game, thỉnh thoảng hưng phấn đến trên ghế, uốn éo người, thỉnh thoảng nhíu chặt đại mi, lão đại không cao hứng bộ dáng. Đến mức Long Ngạo Thiên thì hình dáng như tiêu thương. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng tại Thiên Diện cùng Diệp Thiên trước mặt hai người. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cố gia tử sĩ bên này nhất cử nhất động. Thiên Môn tay súng vũ khí, cũng tất cả đều điều chỉnh đến chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ cần có Long Ngạo Thiên mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ không chút do dự nổ súng xạ kích. Chẳng ai ngờ rằng, toàn bộ hết sức căng thẳng cục thế, đem về rơi vào giằng co cục diện, nhất làm cho Cố gia tử sĩ không ngờ tới là, tà thần rõ ràng là giết người Pháp, vốn nên mang trong lòng áy náy, tiếp nhận thẩm phán, nhưng bây giờ, lại giống cao cao tại thượng quân vương giống như, không nhìn thẳng 500 số tử sĩ tồn tại. Dâu quay nón tử sĩ không ngừng ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, chờ mong lấy có thể nhìn thấy Cố gia dòng chính hiện thân bóng dáng. Theo thời gian một chút nhất lưu trôi qua chuyển rời, trên trời một vòng hồng nhật, càng lên càng cao, mặt đất nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Long Ngạo Thiên thấy thế về sau, lại phân phó bên người thủ hạ, tìm đến một thanh siêu đại hình che nắng ô lớn. Từ hắn tự mình gánh lấy, cho Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người dạng này, mà Diệp Thiên cái này thời điểm, thình lình phát ra hơi hơi tiếng ngáy, ở cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Diệp Thiên lại còn có thể ngủ được, cái này khiến Long Ngạo Thiên không khỏi không còn gì để nói. Đồng thời, cũng đối Diệp Thiên trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không trở nên mạnh mẽ người phong phạm. Kính nể sát đất, Cố gia tử sĩ bên này, nhìn thấy Diệp Thiên cái này bộ dạng, thì kém chút chửi mẹ, rời đi Thiên Môn nhan như tuyết, cho tại phía xa Giang Thành nhan như sương gọi điện thoại. Ủy thác nhan như sương cho nàng đặt trước bay thẳng Giang Thành vé máy bay. Nàng hôm nay liền muốn trở về Giang Thành, tiếp vào nhan như tuyết điện thoại nhan như sương, theo nhan như tuyết trong giọng nói. Nghe ra một tia điềm xấu ý vị, không ngớt lời truy vấn, nhan như tuyết bên này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nhan như tuyết, nhưng Thủy Trung không chịu nói, chỉ là bảo nàng mau chóng đem vé máy bay đặt trước tốt. Biết rõ nhan như tuyết tính tình nhan như sương, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo Nhan Như Tuyết yêu cầu hành sự. Đang cùng Nhan Như Sương kết thúc trò chuyện về sau, Nhan Như Tuyết đạp vào nàng tại đại lý xe thuê đến một cỗ mui trần siêu xe. Nổ máy xe trước, nàng ánh mắt, liếc mắt một cái kính chiếu hậu, mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt xem thường đường cong, đạp mạnh cần ga, xe nhất thời như bão nổi châu đực giống như, phi nhanh mà ra, nhanh chóng đi, cái này thời điểm, còn không có đi công ty Nhan Như Sương, đang ngồi ở Danh Uyển Hoa Phủ trong nhà ăn, cùng Đại Nặc cùng một chỗ ăn bữa sáng, hôm qua, cùng Đại Nặc cùng một chỗ, kinh lịch đồng sinh cộng tử ly kỳ tao ngộ, cái này khiến nàng và Đại Nặc ở giữa quan hệ, cũng tại trong lúc vô hình rút ngắn rất nhiều. Cùng Nhan Như Tuyết kết thúc trò chuyện về sau, nàng đem cùng Nhan Như Tuyết trò chuyện nội dung, đại khái báo cho Đại Nặc. Đại Nặc, người giúp ta phân tích một chút. Hôm trước, lão nhị còn tràn đầy phấn khởi yêu cầu theo Diệp Thiên cái kia hỗn đản tiến về kinh thành. Hôm nay, lão nhị thì gọi điện thoại nói với ta, muốn trở về Giang Thành. Mà lại, trong giọng nói của nàng, hàm xúc lấy ta chưa bao giờ thấy qua bi thương và quyết tuyệt. Mấu chốt nhất là, nàng chỉ gọi ta đặt trước một tấm vé máy bay, cũng không có nói tới Diệp Thiên cái kia hỗn đản. Lấy ngươi người ngoài cuộc này xem ra, ngươi cảm thấy, lão nhị có phải hay không cùng Diệp Thiên cái kia hỗn đản phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Để xuống sữa bò ly Nhan Như Sương, yêu nhã xoa một chút nở nang kiều nộn môi đỏ. Đại mi nhíu chặt, nghi hoặc không hiểu hướng Đại Nặc mở miệng hỏi. Đại Nặc nghĩ một hồi, mặt mũi tràn đầy mê mang lắc đầu nói. Chuyện này, ta còn thực sự nói không rõ ràng. Chỉ có bọn họ đương sự người mới biết tránh thức nội tình. Ngươi không bằng gọi cho điện thoại hỏi một chút Diệp Thiên cái kia hỗn đản. Nhan Như Sương tức giận chừng liếc một chút Đại Nặc, tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt, chỉ một thoáng hiện ra một vệt say lòng người hồng hà. Ta không muốn nghe đến cái kia hỗn đản thanh âm, bất luận là Đại Nặc, vẫn là Nhan Như Sương, đối Diệp Thiên xưng hô, cũng sẽ ở tên về sau, thêm một cái, hỗn đản. Cái này đã nghiêm chỉnh thành các nàng không cách nào cải chính thường nói. Nói vừa xong, Nhan Như Sương thì đứng dậy rời đi nhà hàng. Đại Nặc một mặt vô tội lắc đầu. Theo tiếp xúc thời gian tăng trưởng, nàng cũng dần dần ý thức được. Thực Nhan Như Sương cũng đối Diệp Thiên có như vậy tâm tư. Chẳng qua là trở ngại Nhan Như Tuyết mặt mũi, không dám biểu lộ ra mà thôi. Ai, trong nhân thế nam nữ si tình, thế nào thì nhiều như vậy chứ? Đa tình tổng bị vô tình thương tổn, yêu quá tha thiết người cô độc. Đại Nặc nghĩ đến mấy ngày nay ở trong lòng canh gà phía trên nhìn đến một câu, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, một bên cảm khái, một bên dọn dẹp trên bàn thực vật. Mà đứng ở bên ngoài trong sân Nhan Như Sương thì thần sắc đờ đẫn nhìn qua nơi xa một chậu tử la lan. Nàng không phải là không muốn cho Diệp Thiên gọi điện thoại, cũng không phải là không muốn nghe đến Diệp Thiên thanh âm, mà chính là không dám, bởi vì Diệp Thiên là Nhan Như Tuyết nam nhân, làm tỷ tỷ nàng, không thể đoạt muội muội nữ nhân, Nhan gia song kiều tranh đoạt cùng một người nam nhân. Loại chuyện này, một khi lan truyền ra ngoài, đem sẽ trở thành Giang Thành cảnh nội lớn nhất xì căng đan lớn. Thích mà không thể được, là thế gian lớn nhất không thể làm gì sự tình. Nhan Như Sương lắc đầu, quay người nhìn về phía kinh thành chỗ phương hướng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hỗn đản, ngươi phải thật tốt, bất luận đứng trước nhiều nguy hiểm lớn, cũng tốt còn sống trở về. Chỉ cần ngươi có thể bình yên vô sự, dù là đời ta cũng không thể danh chính ngôn thuận được đến ngươi, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Giữa bất chi bất giác, ngủ Diệp Thiên đột nhiên giật nảy mình đánh cái dùng mình, thoáng cái tỉnh lại, lướt qua cái trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Để hắn duy nhất cảm thấy may mắn là hắn giờ phút này bối rối, cũng không có người chú ý tới. Bên cạnh Thiên Diện, toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong, hoàn toàn không hứng thú chú ý hắn bên này tình huống. Đến mức Long Ngạo Thiên thì thủy chung gánh lấy ô lớn, đứng tại hắn Thiên Diện, bởi vì phương vị vấn đề, không thể nào thấy được hắn đầu đầy mồ hôi lạnh hiện trạng. Ta ngủ bao lâu thời gian? Bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi bên người Thiên Diện. Thiên Diện lui ra trò chơi, một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, ôn nhu cười nói, nửa giờ. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, từ trên ghế đứng lên, vỗ vỗ cho tới bây giờ còn có chút u ám đầu. Hắn vừa mới lại nằm mơ, trong mộng hắn mộng thấy mặt mũi tràn đầy nước mắt, thút thít nhan như tuyết, còn mộng thấy thần sắc thê lương ngọc vô song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ, thậm chí mộng thấy đến rời hắn mà đi Cố Yên Nhiên. Nhất làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin là hắn vậy mà mộng thấy tại phía xa Giang Thành Nhan Như Sương chính duyên dáng yêu kiều đứng tại Danh Uyển Hoa Phủ trong sân, thấp giọng tự lẩm bẩm cầu nguyện cái gì, bởi vì thanh âm quá yếu ớt, hắn căn bản nghe không rõ ràng. Hắn trời sinh không biết làm mộng, hoặc là nói nhớ không rõ trong mộng tình hình, đến bây giờ có trí nhớ mộng cảnh không đến hai chữ số, nhưng mỗi lần mộng cảnh cũng sẽ ở trong hiện thực được đến xác minh. Tựa hồ hắn mộng cảnh có không cần đoán cũng biết thần kỳ năng lực, lần này mộng cảnh cùng mấy lần trước so sánh lộ ra cực kỳ hỗn loạn, bày biện ra đoạn ngắn thức để hắn sau khi tỉnh lại não tử đau đớn muốn nứt. Hắn cũng không biết lần này mộng bên trong tràng cảnh có thể hay không tại trong hiện thực tái hiện, chẳng qua là cảm thấy đau lòng không thể thở nổi. Bất luận là Nhan Như Tuyết nước mắt, vẫn là Ngọc Vô Song mẫu nữ thần sắc, lại hoặc là Cố Yên Nhiên rời đi quyết tuyệt, Nhan Như Sương hơi làm nhảm cầu nguyện, đều bị hắn cảm thấy khó nén bi thương, giống có một vạn cây nung đỏ châm, một chút lại một chút, luân phiên toàn đâm lấy lòng hắn. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm thủ. Diệp Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Sắc mặt làm sao lại khó coi như vậy? Cũng tương tự từ trên ghế đứng người lên Thiên Diện, mặt mũi tràn đầy lo lắng quay đầu ngắm nhìn Diệp Thiên, ôn nhu hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.